Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, một con loli. Đại nhân, ngài muốn làm chủ cho chúng ta à? Hai người kia quỳ gối Sở Lưu Mộng trước mặt, gào khan lấy, cửa tiểu khu người đến người đi. Chứng kiến hai cái đại nam nhân quỳ ở một cái tiểu nữ sinh trước mặt, cũng không nhịn được tò mò dừng chân vây xem. Các ngươi trước đứng lên. Sở Lưu Mộng khóe mắt co quắp, rất muốn đạp chết hai người này. Hai người soạt một tiếng đã thức dậy, trong mắt đều là nịnh nọt. Các ngươi tìm ta làm cái gì? Sở Lưu Mộng cũng không quay đầu lại đi mấy bước, cùng hai người bảo trì khoảng cách nhất định. Sở Lưu Mộng đã phát hiện, hai cái này đều không phải là người, mà là yêu. Căn cứ khí tức của bọn họ, chắc là vừa xong tam trọng thiên không lâu sau. Ở Thanh Hà Thị, ngoại trừ đi một tí gây phiền toái đại yêu đại ma, cũng có nhiều hơn tiểu yêu tiểu quái sinh sống ở nơi này. Dù sao những thứ này tiểu yêu thực lực không đủ, cho dù hiện tại yêu ma giới có tương quan giáo điều, nhưng là căn bản không thể giống nhân loại giống nhau thông suốt thực hành. Một ít đại yêu tiện tay đem đi ngang qua tiểu yêu cho đạp, người lại có thể đi đâu bắt người? Cho nên Thanh Hà Thị các loại địa phương đối với pháp lực thấp kém yêu ma mà nói, chính là một cái hết sức an toàn nơi ẩn núp. Mặc dù không là bản ý, thế nhưng sở ra cũng có thể nói là vì bọn họ che gió che mưa kình thiên trụ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ở tại bọn hắn không phải gây sự dưới tình huống. Một ngày dám trêu chọc người phàm, xúc phạm pháp luật, hoặc là tùy ý dùng pháp lực lẫn nhau ấu đả cái, như vậy sở ra lập tức muốn bọn họ đẹp. Đại nhân, van cầu ngài giúp chúng ta một tay a. Hai người xoa xoa nước mắt, rốt cuộc là chuyện gì? Cùng ta sở ra có quan hệ sao? Sở Lưu Mộng khẽ nhíu mày, sở ra không phải yêu ma bảo mẫu, bọn họ chỉ là bảo đảm Thanh Hà tuyệt đối hòa bình. Yêu ma muốn là sinh hoạt chung có phiền toái gì, sở ra cũng không có nghĩa vụ giúp bọn hắn một chút. Huống chi, Thanh Hà Thị bị chia làm cửu khu vực lớn, mỗi cái khu vực đều có hai gã dò xét giả, thực lực chí ít đều có thất trọng thiên đỉnh phong. Thật nếu có chuyện gì cũng có thể tìm bọn hắn mới đúng. Đại nhân, chúng ta lúc đầu không dám quấy nhiễu ngài, nhưng là có người để cho chúng ta sinh hoạt không phải được an sanh, bất đắc dĩ mới đến cầu ngài giải quyết. Một cái tiểu yêu cúi đầu trừ khớp nói, có người ỷ vào thực lực cường liền gây sự, cái này đích xác nên sở ra quản. Sở Lưu Mộng suy nghĩ một hồi, nhàn nhạt nói, vậy các ngươi cũng có thể đi tìm bên này dò xét viên. Tìm ta làm cái gì? Đại nhân, chúng ta không dám a. Lưỡng con tiểu yêu lập tức kinh sợ thành một đoàn. Dù sao bọn họ chỉ là thực lực thấp kém tạp yêu, căn bản không dám tìm những đại lão kia nói, cảm giác mình không có tư cách. Mà Sở Lưu Mộng nhìn qua hết sức trẻ tuổi, tuy là nhìn không thấu thực lực, thế nhưng hẳn là so với những đại lão kia dễ nói chuyện. Liền ôm thử một lần ý tưởng tới tìm hắn xin giúp đỡ. Thật không hổ là chuột tinh, quả nhiên nhát như chuột. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ, nhưng hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác. Liền trực tiếp mở ra, thiên hành sự tình. Ở sở gia gia tộc trong đám tìm trách nhiệm đồng hồ, chuẩn bị liên hệ mảnh này dò xét viên, làm cho bọn họ đi tới giải quyết. Hai cái chuột yêu vẫn còn ở Sở Lưu Mộng phía sau tố hồ. Đại nhân, chúng ta bình thường đàng hoàng, cũng không dám đối với người phàm có nửa điểm thương tổn. Thế nhưng cái nhà đầu kia thực sự ghê tởm, chúng ta trên có già dưới có trẻ. Các ngươi nói cái gì? Sở Lưu Mộng ngẩn ra, xoay người nhìn chằm chằm hai người, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta bình thường đàng hoàng, nói cẩn thận làm việc thận trọng. Không đúng, không phải câu này, chúng ta từ không dám đả thương hại người phàm. Lại câu tiếp theo, cái nha đầu kia thực sự, Hai chuột yêu nhìn chăm chú một cái nhãn, khiếp vía thốt, đối với, các ngươi nói, là một nữ nhân. Sở Lưu Mộng mỉm cười, vậy tuyệt mỹ nụ cười làm cho chuột yêu như tắm xuân phong, đều có chút xem ngây người, phục hồi tinh thần lại mãnh gật đầu. Được rồi, dẫn đường. Sở Lưu Mộng đem đã đưa vào bàn phím khung số điện thoại bôi bỏ, đem điện thoại di động thả lại trong túi, nhàn nhạt nói, tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Hai chuột yêu liên tục khom lưng hành lễ, đến nay mới thôi. Sở Lưu Mộng chỉ tiếp xúc gần gũi qua hai nữ yêu, một cái Bạch Tố Trinh, bề ngoài lại manh lại tinh khiết, da thịt trắng hầu như trong suốt, rồi lại không hiện bệnh trạng. Một cái khác chính là Trồn Bạc Cửu Ca. Cửu Ca cùng Sở Lâm Sương một cái loại hình, so với Sở Lâm Sương ít đi một phần trang trọng, thế nhưng so với Sở Lâm Sương càng mị càng lãng. Cái này hai nữ yêu đều có khuynh quốc dáng vẻ, chỉ tiếc Bạch Tố Trinh thực lực bí hiểm, hơn nữa từ vì loại nào đó không thể nói nguyên nhân, Sở Lưu Mộng không dám trêu chọc. Mà Cửu Ca, MMP, Sở Lưu Mộng một mực chờ đợi nàng qua đây báo ân, chờ Hoa Đô cảm tạ, cho nên Sở Lưu Mộng đối với nữ yêu ấn tượng cực kỳ tốt. Nghĩ con này yêu quái coi như so ra kém hai vị trí đầu tuyệt sắc, chắc cũng là tốt nhất chọn. Nghe nói thiên đạo giả muốn thu nuôi yêu thú gì vẫn là thật dễ dàng, cho nên việc này phải hắn Sở Lưu Mộng tự thân xuất mã. Nếu không, Vũ gia tộc những lão gia hỏa kia đối với yêu ma nhất quán tư duy, lạt thủ tồi hoa sự tình làm cũng là tương đối thành thục. Hai chuột yêu ở phía trước dẫn đường, đi gần 20 phút, chính là một mảnh cũ nát tiểu khu, khắp nơi là nhà trệt phòng nhỏ, rất đơn sơ. Sở Lưu Mộng đi ở cái này tiểu khu trên đường, dưới chân xi măng bản đều kéo kẹt mà lay động. Nơi cuối đường, có một tòa đổ nát nhà nhỏ, trên cửa treo sớm đã rỉ sét khóa sát, cửa sổ thủy tinh nhà trên nát nhiều cái động. Các ngươi ở nơi này? Sở Lưu Mộng hiếu kỳ. Đại nhân minh giám, huynh đệ ta hai người vừa mới đột phá đến tam trọng thiên, mỗi ngày chỉ có thể duy trì hình người lưỡng ba canh giờ. Tiếp qua mấy năm, các loại thực lực chúng ta ổn định lại, có thể giống như người phàm giống nhau tìm việc làm sinh hoạt. Hai chuột yêu cúi đầu khom lưng. Lúc này, từ môn chân phá động trong chui ra hai chuột nhỏ, trên người có hơi yếu sóng pháp lực. Đi đi đi, đừng đi ra dơ đại nhân nhãn. Bọn họ biết mình nguyên hình là làm người ta sinh chán ghét tồn tại, rất sợ Sở Lưu Mộng nhìn không thích liền phất tay đi. Vì vậy vội vã quát lên, gia quyến của các ngươi. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt hỏi, là khuyển tử, khuyển tử. Trong đó một con chuột yêu cười khan nói, Sở Lưu Mộng đối với lần này cũng không còn nhiều lắm hứng thú. Hỏi, các ngươi nói cái nha đầu kia là cái gì yêu? Thực lực như thế nào? Chúng ta cũng không biết a. Một con chuột yêu vẻ mặt đau khổ. Chỉ biết là cái nha đầu kia đều ở phụ cận nơi đây nhiều năm, đi qua thực lực chúng ta không đông đảo, nhưng là trong khoảng thời gian này huynh đệ ta hai người đều tới tam trọng thiên, nhưng vẫn là đánh không lại. Khái khái, một con khác chuột yêu lập tức thọt đồng bạn, xen vào nói, đại nhân ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Chúng ta cho tới bây giờ không có chủ động cùng nàng ẩu đả, cũng không có đắc tội qua nàng, nhưng là nàng lại thường thường qua đây châm lửa, thả yên, tưới. Toàn gia đều không được an bình, hơn nữa bắt được chúng ta chính là một trận đánh a. Hơn nữa phụ cận nơi đây cũng không có cái khác có thể dung thân địa phương, nếu không, chúng ta đã sớm dọn nhà. Sở Lưu Mộng nhíu nhíu mày, các ngươi biết người kia ở đâu sao? Chúng ta lặng lẽ theo dõi qua, thì ở phía trước không xa, thế nhưng nàng có phụ mẫu huynh muội, hơn nữa đều là chút nào không cách nào lực người phàm. Chúng ta cũng không dám quá nhiều tới cửa quấy rối, phụ mẫu huynh muội đều là phàm nhân. Sở Lưu Mộng thần sắc rốt cục ngưng trọng. Đây là thật là lạ. Yêu ma nhận người phàm làm phụ mẫu. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Các ngươi hiện tại liền mang ta đi. Chuột yêu môn nhớ tới cái nha đầu kia. Người run một cái. Thế nhưng lại nhìn một chút Sở Lưu Mộng. Trong lòng lại nhất thời có sức mạnh. Hùng dũng quay về mà phía trước mở đường. Nhưng mà cũng không lâu lắm. Một con loli đột nhiên từ phụ cận trong hẻm nhỏ chui ra. Thấy Sở Lưu Mộng không khỏi ngẩn ngơ. Phục hồi tinh thần lại liền trợn tròn con mắt chỉ vào Sở Lưu Mộng. Là ngươi, nữ nhân xấu, mà hai chuột yêu vừa thấy được cái này loli. Không khỏi lại càng hoảng sợ. Thất kinh mà trốn được Sở Lưu Mộng phía sau. Chỉ vào đối phương, đại nhân, là nàng, chính là nàng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.